Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Ca Chiên Chiên nghị luận. Dân theo lời dạy của Đức Phật, tôn giả Ca Chiên Chiên, vị luận nghị đệ nhất trong hàng tăng chúng, đã tuyên dương chủ trương bốn tính bình đẳng. Nhưng rất đông Bà La Môn biết được, không ai tin phục tôn giả. Hễ có cơ hội là họ tìm đến Ca Chiên Chiên để bài bác, vấn nạn ngài. Họ nghĩ rằng nếu không đánh ngã những biện luận của tôn giả, thì từ đây về sau Bà La Môn sẽ có hy vọng không ngước đầu lên được nữa. Tuy nhiên, ngài Ca Chiên Chiên rất giỏi biện luận. Khi gặp một vị Bà La Môn, dẫu quyền quy tới đâu, đến chấn nạn ngài, ngài chỉ cần dùng một vài câu ngắn gọn và đơn giản, thế là vị Bà La Môn nọ cuối cùng cũng phải vui vẻ mà thuần phục. Có một hôm, tôn giả cùng các vị tỳ kheo bạn đồng tu sắp bước vào trai đường bên cạnh hồ Ô Đê, nước Ba La Nại dùng cơm, thì có một vị Bà La Môn lớn tuổi tìm đến khiêu chiến với ngài. Vị Bà La Môn già chống cây gậy, im lặng đứng bên cạnh tôn giả Ca Chiên Chiên, những tưởng rằng khi nào Ca Chiên Chiên nhìn thấy ông thì nhất định sẽ đứng dậy nhường chỗ cho ông ngồi. Nhưng nào có ngờ đâu, Ca Chiên Chiên chẳng thèm ném cho ông một cái nhìn nữa. Ông kiên nhẫn đứng một hồi lâu, cuối cùng lớn tiếng trách mắng rằng: "Mấy ông nghĩ sao mà thấy một vị trưởng giả lớn tuổi như tôi đến lại không biết đứng lên mà nhường chỗ ngồi?" Các vị tỳ kheo nghe thế thì giật mình, nhiều người còn vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho chị Bà La Môn già. Duy chỉ có Ca Chiên Chiên là chẳng chút động lòng, còn hỏi lại rằng: "Ông là ai mà tới đây la hét ầm ĩ như vậy? Chúng tôi ở đây tôn kính phụng hành giáo pháp, nhưng tại chỗ này không có ai là trưởng giả hay là tiền bối của chúng tôi cả." Vị Bà La Môn già nọ giận dữ đưa cây gậy đang cầm trong tay chỉ vào đầu tóc bạc phơ của mình mà hỏi: "Số tuổi đã cao của ta không đủ cho ông tôn làm trưởng giả hay sao? Không đủ cho các ông cung kính tôn trọng hay sao?" "Ông mà, ông không thể tự xưng là trưởng giả, cũng không được chờ đợi chúng tôi cung kính tôn trọng." Ca Chiên Chiên trả lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Vị Bà La Môn già giận dữ đến cực điểm, dùng cái gậy chỉ vào mặt Ca Chiên Chiên mà mắng: "Ông, tại sao ông lại khinh người đến thế?" Ca Chiên Chiên điềm nhiên trả lời rằng: "Qua âm thanh, giọng nói của ông và qua những cử chỉ thô bạo của ông, tôi nhận thấy rằng ông không xứng đáng được tôn làm trưởng giả, cũng không xứng đáng được người khác cung kính. Bởi vậy cho dù ông có là một vị Bà La Môn 80-90 tuổi, tóc bạc trăng lông, nhưng nếu không hề tu hành một cách chân chính, còn đam mê sắc thanh hương vị xúc, chưa xả bỏ được những phiền não như tham sân và ganh ghét, thì ông vẫn bị coi như trẻ nít. Còn giả sử ông là một thanh niên 20 tuổi, da dẻ chưa nhăn, đầu tóc đen nhánh, mà đã giải thoát được sự trói buộc của ái dục, đối với thế gian không có sự tham cầu, không có chút niệm tưởng bất bình nào, thì chúng tôi có thể xưng tán ông là trưởng giả, xem ông là người già dặn, xứng đáng cho chúng tôi thân tâm cùng kính." Vị Bà La Môn già nghe Ca Chiên Chiên nói thế, không có lời lẽ nào để đối đáp, bèn lặng lẽ